Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 893, chương 987, tận thế hệ thống. Một cước này liền không khí đều có thể dẫm lên, thậm chí thiên thạch phá mở tầng khí quyển cầm tiếp theo gia tốc. Giờ phút này đều không có hắn một cước này uy lực cường hoành. Đông, một cước phá không, thánh cảnh thực lực bộc phát ra, trực tiếp liền đạp truyền quái vật này lồng ngực. Nhưng Lưu Du biết rõ nàng không dễ dàng như vậy chết. Sau đó một bàn tay lại hô ra ngoài, đem viên này thịt viên phiến bạo cái 7-8 nát. Không giết chết địch nhân, ta cũng không phải là không có gặp gỡ qua. Ta cũng là không tin ngươi hoàn toàn không có nhược điểm. Nhưng là hắn cái này lời mới vừa dứt, quái vật này lại lập tức cùng một không có chuyện gì người một dạng. Huy động một quyền, lấy cái kia phá tinh thần uy lực, kết kết thật thật đánh vào Lưu Du trên thân thể. Phốp, Lưu Du nửa người lúc này bị nện nát, máu tươi nhiễm đỏ hắn một thần áo trắng, lộ ra lành lạnh bạch cốt, thoạt nhìn dị thường thê thảm. Phải biết, hắn nhưng là tu luyện yêu yêu đát cho nghịch thiên quyết. Trong đó mỗi một chiêu thức cũng là không có lên hạn. Hội theo cảnh giới tăng lên mà trở nên càng khủng bố hơn. Ngọc cốt đại thành về sau, cơ bản đã không ai có thể làm bị thương hắn. Nhưng quái vật này vẻn vẹn một quyền, liền đem thân thể của hắn nện đến bộ này tàn phá. Tiểu tử, thứ này thật không đơn giản, mà còn chờ dưới sẽ còn tiếp tục đi xuống mấy tôn. Tranh ma nói ra, đối với cái này trên phi thuyền đồ vật, hắn tựa hồ cũng biết, sở dĩ xuống tới một cái quái vật, đó là bởi vì bọn họ tại khảo thí ngươi. Nếu như ngươi nhập bọn họ phát chóc mục tiêu, xuống sẽ còn càng nhiều. Lưu Du nhanh chóng thối lui ra ngoài, chữa trị nhục thân tốt về sau, hắn không còn dám dễ như trở bàn tay tới gần người này. Ngươi nhưng lại nghĩ biện pháp, Tranh Ma cười nói, đương nhiên là có. Để cho ta tới khống chế thân thể, dẫn xuất càng nhiều quái vật hơn. Tốt, ngươi đừng đùa chơi chết ta liền thành. Lưu Du một lời đáp ứng, Tranh Ma cũng là lão quái vật, ứng phó những cái này đồng hành, cũng hẳn là có một bộ a. Làm hai người hoàn thành về linh hồn trao đổi về sau, khí thế của hắn lập tức thì trở nên hóa, cửu hậu ở phía dưới sắc mặt biến đổi lớn. Một cỗ xa lạ lực lượng đang từ Lưu Du đến trên người phát ra. Rất nhanh, nàng liền lập tức nhớ lại. Tranh ma, Lưu Du lại cùng tranh ma trao đổi thân thể. Quái vật này đến cùng cái gì thứ gì? Vậy mà để cho Lưu Du quật cường như vậy, ngạo tính tình như vậy dứt khoát thu tay lại. Không chỉ có như thế, Lưu Du trên người chiến diễm bắt đầu chuyển hóa thành hắc sắc lúc. Phía ngoài đông đảo tu sĩ nhao nhao kinh hãi. Tại ngày xưa Lưu Du tại hoang cấm cùng hoang thần giao thủ, cũng không có gặp hắn sử dụng cường đại như vậy thủ đoạn a. Bất kể nói thế nào, bây giờ Lưu Du thoạt nhìn càng giống là hắc hóa chiến thần. Lưu Du chậm rãi mở mắt, cái kia con người màu đen lập tức biến thành màu đen. Khóe miệng của hắn vỡ ra vẻ mỉm cười. Hắc hắc, ngươi một cái khả năng không đủ, để cho đồng bạn của ngươi tất cả xuống a. Tranh ma mãnh liệt hướng phía trước thuấn di, một quyền liền đem quái vật này oanh bạo nát, nhưng rất nhanh, tại cách đó không xa những mảnh vụn kia lại bắt đầu gây dựng lại lên. Nhưng tranh ma tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là cười cười, rõ hiểu cái gì, hắn lăng lệ hư không? Hai tay trong hư không nắm được cái nào đó pháp quyết. Sau đó tạo thành một thanh khổng lồ cốt đao. Thanh này cốt đao phi thường to lớn. Bị hắn huy động lập tức. Cuồng phong gào rít giận dữ. Lại đem ra hỏa này chém nát. Nhưng lần này hiệu quả không đồng dạng. Mặc dù quái vật này còn tại gây dựng lại. Nhưng phương diện tốc độ rõ ràng nhược hóa không ít. Hơn nữa đang bị trên giường địa phương. Nhiều hơn từng đầu hắc tuyến, giống, Gia hỏa này có vẻ như cảm nhận được đau, bắt đầu gào thét, vọt ra, hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Bản ma vương ngao du đại thiên thế giới thời điểm, nhìn thấy bất tử kim thân so ngươi đều phải cuồng. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, lập tức cái cánh tay này hắc hóa, tay áo vỡ nát, trở nên càng ngày càng cường tráng. Lại cái này tranh ma tay, quái vật này cho dù là nhục thân lại cuồng bạo, cũng bị hung hăng áp chế. Quả nhiên, làm quái vật này một quyền nện xuống đến lúc, đám người cho rằng Lưu Du lại muốn bị đánh nát cánh tay. Nhưng khi song phương tiếp xúc bên trên thời điểm, tất cả những thứ này đều không có phát sinh, mà là sinh sinh đỉnh xuống dưới. Răng rác, cả hai va chạm địa phương, không gian bắt đầu nứt ra, cuối cùng vỡ nát, ngay sau đó cái kia va chạm sinh ra gợn sóng, nhanh chóng hướng bốn phía cuồn cuộn ra, cho dù là đầu kia đỉnh phi thuyền đều bị gợn sóng lắc lư dưới. Tranh ma khóe miệng liệt ra một vòng cười lạnh, lão tử cũng không có thời gian cùng ngươi cãi nhau ầm ĩ, để cho các ngươi những đồng bạn kia xuất lòng. Dứt lời, bàn tay hắn vồ mạnh một cái, giống như một đem cái kìm bắt được đầu của đối phương. Cái kia ma hóa cường tráng vừa dùng lực, chính là đem ra hỏa này cho một đem ngã bay lên không, cũng hung hăng đụng vào chiếc kia phi thuyền khổng lồ bên trên. Phịch một tiếng, phía trên truyền đến tiếng nổ, phi thuyền bị nện đến dao động, nhưng cái này lại không đả thương được phi thuyền căn bản. Chẳng qua là phá chút ra, nhưng tranh ma lợi dụng Lưu Du thân thể biểu hiện ra chiến lực, đã đầy đủ để cho trên phi thuyền những cái được gọi là thần tộc chấn kinh rồi a. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này hất lên ném lên về phía sau, vô số thân ảnh bắt đầu từ hiện tại mảnh này lam thiên dưới. Đây đều là trên phi thuyền bất diệt thể, thậm chí có được cơ giáp xuất hiện. Hèn mọn nhân tộc, người thúc thủ chịu trói, thần tộc có thể hướng ngươi bỏ xuống cành ô liu. Lúc này, người ở phía trên tựa hồ nhìn thấy Lưu Du chỗ lộ ra chiến lực về sau, bắt đầu dao động, nếu như có thể được trên người NDA, nói không chừng liền có thể tạo nên ra chân chính bất diệt kim thân. Tiếp theo, bọn họ thông qua so sánh, phát hiện Lưu Du trước sau trên người khí tức hoàn toàn biến hóa. Bọn họ khẳng định, tại tiểu tử này trên người, nắm giữ một cái cường đại cá thể. Nếu như được, nhất định có thể để cho bọn họ gen trở nên càng thêm cường đại. Mà ở phi thuyền núi cái nào đó chỗ, mấy cái dáng dấp cùng A bình thường đạt tựa như gia hỏa đang tại chấn kinh. Dạng người này bọn họ đã tìm rất lâu. Huống hồ, bọn họ còn tại Lưu Du trên thân tìm được bên trong ẩn bên trong khóa lại chương trình. Mặc dù cái chương trình này đã không còn, hoặc là tổn hại cùng đình chỉ phục vụ thời gian, nhưng cái này gãy mất bộ phận chương trình, đối bọn hắn mà nói tràn đầy lực hấp dẫn. Đi qua phân tích, khả năng này là cái nào đó thần tạo chương trình hệ thống. Mười mấy vạn năm trước, chúng ta tiên tổ tại hệ Ngân Hà thả ra dò xét tính phi thuyền, dường như tại xa xôi tinh vực phát hiện cái nào đó trước vào khoa học kỹ thuật chấn động, thậm chí vượt qua chúng ta văn minh trình độ. Ngươi là nói cái kia chấn động đến từ trên thân người này? Một cái thần tộc thành viên hỏi. Kết hợp hệ thống bảo tồn lại tư liệu cùng hiện tại chúng ta đào được tín hào nguyên, là trọng hợp, đó là vượt qua tất cả văn minh cường đại hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm. Đi qua một loạt thảo luận, bọn họ quyết định cuối cùng, nhất định phải đem người này tộc nghỉ ngơi phát chóc. Nếu như có thể nắm vững cường đại kia tận thế hệ thống, bọn họ thần tộc đem có thể chinh phục vũ trụ này. Mặc dù những cái kia dấu hiệu chương trình khả năng không hoàn toàn, nhưng bọn hắn có thừa biện pháp tiến hành nhân bản. Nếu là Lưu Du biết rõ ý nghĩ của bọn hắn, chỉ sợ là muốn vui. Hắn một lòng muốn chữa trị Yêu Yêu Đát, hiện tại chỉ có Yêu Yêu Đát hình thể nằm ở bát cảnh cung bên trong. Bất quá lại không có phản ứng chút nào,